ta quay đầu qua nhìn Huỳnh Tiến Dương ở bên cạnh mình, phát hiện ra ánh mắt anh luôn nhìn về hướng bên kia. Ngọn lửa nơi đáy lòng của cô ta đang bùng lên dữ dội hơn nữa, nhưng cô ta lại rất biết nhẫn nhịn. Em đi xem nhà bếp chuẩn bị như thế nào rồi, còn bao lâu mới được ăn cơm? Cô ta soạt một tiếng đứng dậy rồi đi về phía nhà bếp. Đến giờ ăn tối, lúc này Tô Anh Nguyệt mới biết tối nay không chỉ có người dòng họ chính của nhà họ Tô mà các thân thích của gia đình cũng đã đến rồi. Mà mấy người này là do Tô Nguyên Minh kêu tới. Có thể thấy rõ dụng tâm của ông ta. Ông ta muốn ép Tô Thành đồng ý chuyện ông ta và người phụ nữ kia. Chúc mừng. Có người còn không có mắt còn quay qua chúc mừng Tô Nguyên Minh nữa chứ. Sắc mặt của Tô Thành lúc này đen như đít nổi rồi. Tô Nguyên Minh hoàn toàn phớt lờ sắc mặt của Tô Thành. Ông ta mỉm cười đáp một câu: cảm ơn. Tô Ánh Nguyệt không nhìn được mà đưa mắt nhìn người phụ nữ đó một cái, nhưng vẫn cảm thấy tướng mạo của người phụ nữ đó rất là bình thường. Nhưng cô ta có thể khiến cho Tô Nguyên Minh bất chấp áp lực của Tô Thành mà đưa về nhà họ Tô, năng lực chắc chắn là rất phi phàm. Có lẽ là do ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt quá rõ ràng, Trần Minh Tân mới quyết định nói với cô. Anh nghiêng đầu qua, nhỏ tiếng nói bên tai cô câu gì đó, cả người Tô Ánh Nguyệt lập tức sững sờ. Anh nói gì cơ? Vì quá bất ngờ nên giọng nói của Tô Ánh Nguyệt hơi to. Thế là những người khác trên bàn ăn đều lần lần lượn lượt quay sang nhìn cô. Trần Minh Tân ngẩng đầu lên đưa đôi mắt âm trầm nhìn một cái. Những người khác đều lập tức không rét mà run. Sau đó liền rời ánh mắt đi. Nhưng Tô Ánh Nguyệt lại không chú ý đến mấy điều này, mà chỉ cất giọng nghi hoặc hỏi anh. Anh nói thật sao? Tại sao anh lại phải gạt em? Trần Minh Tân không đáp mà hỏi ngược lại. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt hiểu rõ Trần Minh Tân sẽ không nói dối cô. Nhưng mà Tô Ánh Nguyệt lại bất giác ngoảnh đầu nhìn sang người phụ nữ trẻ trung ôn nhu dịu dàng ngồi bên cạnh Tô Nguyên Minh kia. Nếu nhìn kỹ, cô phát hiện người phụ nữ này quả thật là giống với Tử Du Nhiên. Dường như là cảm nhận được ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt đang nhìn mình, cô ta liền ngẩng đầu lên mỉm cười với cô. Nụ cười mang đến cho người khác một sự an tâm thoải mái kỳ lạ. Tô Ánh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu với cô ta. Hình như cô cũng có chút hiểu ra là vì sao Tô Nguyên Minh lại si mê người phụ nữ này như điếu đổ rồi. Ăn cơm tối xong, Tô Ánh Nguyệt quyết định ngủ lại nhà họ Tô. Trần Minh Tân cũng không có ý kiến gì. Nếu cô muốn ở lại thì anh sẽ ở lại với cô. Nhân lúc Trần Minh Tân đang tắm, Tô Ánh Nguyệt quyết định đi ra ngoài đi dạo. Đã mấy năm cô chưa sống ở trong nhà họ Tô này. Lúc mới về nước, cô cũng chỉ sống ở bên ngoài, cho nên đối với nhà họ Tô, cô thật sự là có chút lạ lắm. Vừa đi đến cầu thang, cô liền gặp phải Từ Lệ Hoa, đang bưng ở trên tay một cái khay. Từ Lệ Hoa là tên của người phụ nữ mà Tô Nguyên Minh đưa về vừa nãy lúc ăn cơm. Tô Nguyên Minh cũng đã có nói. Cô Từ. Tô Ánh Nguyệt chủ động lên tiếng chào hỏi cô ta. Cô đưa mắt liếc nhìn cái khay mà cô ta đang bưng một cái, bên trên là một cái chén canh. Chú ý thấy ánh mắt của cô, Từ Lệ Hoa cúi đầu nhìn chiếc khay một cái rồi mỉm cười nói. Đây là canh an thần tôi nấu cho Nguyên Minh. Mấy hôm nay anh ấy hay mất ngủ, cô có muốn uống một chút không? Vẻ ngoài dịu dàng, động lòng người lại phảng phất một sự thanh nhã, như một đóa bèo nước, không hề giống với một cô gái khả ái xuất thân từ một gia đình bình thường. Đáy lòng của Tô Ánh Nguyệt âm thầm cảm thán. Cô có biết chút chút về tình cảm gia đình của Từ Du Nhiên. Một người phụ nữ như Từ Lệ Hoa đi theo Tô Nguyên Minh, tuy cũng coi như là leo cao, nhưng với nhân phẩm của Tô Nguyên Minh thì cô lại cảm thấy ông ta có chút không xứng với Từ Lệ Hoa. Không cần đâu, cảm ơn. Tô Ánh Nguyệt khẽ gật đầu, coi như là lời cảm ơn. Từ Lệ Hoa nghe vậy thì không nói gì thêm nữa mà trực tiếp nhấc chân bước xuống lầu. Ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt luôn nằm ở trên người cô ta. Lời vừa nãy mà Trần Minh Tân nói chính là Từ Lệ Hoa là chị của Từ Du Nhiên. Trước đây Trần Minh Tân có điều tra qua Từ Du Nhiên, có nhìn thấy Từ Lệ Hoa qua, cho nên mới biết cô ta. Trong nhật ký của Từ Du Nhiên cũng có nhắc đến chị của cô ta, tuy chỉ viết rất ít nhưng đã cho Tô Ánh Nguyệt ấn tượng về một người vô cùng quả cảm và kiên quyết, khác xa với Từ Lệ Hoa ở trước mặt này. Hai chị em lớn lên cùng nhau, tình cảm nhất định sẽ rất sâu đậm, nhưng lúc tòa án xét xử vụ án kia cô ta lại không có tới. Thế mà bây giờ lại xuất hiện ở nhà họ Tô. Tô Ánh Nguyệt đã đoán được mục đích của cô ta rồi. Cô Tô thật sự không cần canh an thần sao? Từ Lệ Hoa đang đi ở phía trước, đột nhiên quay đầu lại nhìn Tô Ánh Nguyệt. Ánh mắt của cô ta trong veo lạ thường. Tô Ánh Nguyệt như nghĩ ra thứ gì đó, nên đã gật đầu. Từ Lệ Hoa nở nụ cười sán lạn, Vậy theo tôi tới nhà bếp đi. Đến nhà bếp, Từ Lệ Hoa múc cho Tô Ánh Nguyệt một chén canh. Uống thử đi xem có hợp khẩu vị không. Từ Lệ Hoa đưa chén canh cho Tô Ánh Nguyệt, ánh mắt rất ân cần niềm nở. Tô Ánh Nguyệt hớp một ngụm trước, ánh mắt chằm chằm nhìn cô ta. Sau đó Từ Lệ Hoa lại cất giọng, có chút hoài niệm. Em gái tôi thích nhất là uống canh tôi nấu, nhưng tôi lại có quá ít thời gian ninh canh cho nó. Khuôn mặt của cô ta hiện lên một vẻ hoài niệm. Tô Ánh Nguyệt khẽ thu thần sắc trên mặt mình lại, ngữ khí rất nhạt. Vậy sao? Từ Lệ Hoa đáp một tiếng, ngữ khí sau đó chợt trầm hơn vài phần. Tôi biết cô hai nhà họ Tô không giống với những người nhà họ Tô khác. Bàn tay đang bưng chén canh của Tô Ánh Nguyệt chợt siết chặt lại. Làm lỡ một đời, điều đó không đáng. Từ Lệ Hoa nói như vậy thì Tô Ánh Nguyệt càng thêm phần chắc chắn. Cô ta là đang muốn báo thù cả nhà Tô Nguyên Minh. Dương Linh đã bị kết án, nhưng vẫn còn có những người khác thêm dầu vào lửa. Tôi chỉ có thể làm được những chuyện này thôi. Tuy ba mẹ đã mất từ lâu rồi, nhưng khi tôi sống cùng với Nhiên Nhiên, tôi vẫn cảm thấy mình vẫn còn có gia đình. Nhưng Nhiên Nhiên mất rồi, tôi không còn gia đình nữa. Tôi cũng không muốn bọn họ được bình an sống qua ngày. Thanh âm của Từ Lệ Hoa từng chút một lạnh lẽo hơn, thần sắc cũng dần trở nên mờ mịt. Nơi đáy mắt còn hiện lên một tầng căm hận nồng đậm. Tô Ánh Nguyệt nhìn Từ Lệ Hoa, cô không cảm thấy cách nghĩ của cô ta cực đoan chút nào, mà trong lòng còn thoáng qua một tia xúc động nữa. Cô đột nhiên cảm thấy rất ngưỡng mộ Từ Du Nhiên, vì cô ta có một người chị yêu thương mình như vậy. Nhà họ Tô như thế nào thì Tô Ánh Nguyệt rất hiểu. Từ Lệ Hoa có thể là xuất chúng hơn những cô gái bình thường khác, nhưng cô ta có thể gây ra sóng gió gì được chứ? Cho dù là Tô Nguyên Minh có bị cô ta làm cho mê muội, những người làm chủ của gia đình vẫn là Tô Thành. Một khi Tô Thành phát giác ra Từ Lệ Hoa có chút vấn đề, cô ta chỉ cần âm thầm động chút tay chân là đã có thể khiến cho Từ Lệ Hoa rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục rồi. Nhà họ Tô phức tạp hơn cô nghĩ nhiều. Tô Ánh Nguyệt không nhìn được mà lên tiếng nhắc nhở cô ta. Từ Lệ Hoa chỉ mỉm cười, ánh mắt kiên định, sau đó cô ta lại mở miệng thay đổi chủ đề. Thấy canh thế nào? Mùi vị là không tồi. Tô Ánh Nguyệt sững sờ rồi gật đầu tán thưởng. Từ Lệ Hoa, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng của Tô Yến Nhi. Tô Ánh Nguyệt kinh ngạc nhìn Từ Lệ Hoa một cái. Cô ngạc nhiên trước sự thận trọng của cô ta. Tô Yến Nhi đã từ ngoài đi vào. Tô Ánh Nguyệt, sao mày lại ở đây? Cô ta bước vào nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt cũng đang ở đây, thần sắc trên khuôn mặt liền thay đổi. Các người là cùng một ruột đúng không? Mày cố ý tìm ả tiện nhân này đến để câu dẫn ba của tao có đúng không? Tô Yến Nhi lớn tiếng chỉ trích Tô Ánh Nguyệt, bộ dáng khí thế bức người đó. Giống như là đã có chứng cứ chắc chắn rồi vậy. Tô Ánh Nguyệt cười khẩy, cảm thấy lời của Tô Yến Nhi đúng là thú vị. Chị họ nói như vậy là không đúng rồi. Cô Từ là bạn gái của chú, vậy thì có liên quan gì đến tôi chứ? Càng huống hồ. Tô Ánh Nguyệt đưa ánh mắt đầy hàm ý nhìn vào bụng của Từ Lệ Hoa một cái, rồi mới tiếp tục nói. Bây giờ cô Từ đang mang thai, chị cũng nên cẩn thận, chú ý một chút thì tốt hơn. Cô là đang cố ý kích thích Tô Yến Nhi đó. Nhìn thấy Tô Yến Nhi tức đến trắng bệch cả mặt mày, cô mới phát hiện ra cái cảm giác thêm dầu vào lửa này đúng là sướng tận tâm can mà. Lệ Hoa, thấy Từ Lệ Hoa mãi vẫn chưa về, Tô Nguyên Minh đã tìm đến đây rồi. Sắc mặt vốn đã trắng bệch đến mức đáng sợ của Tô Yến Nhi nay lại càng khó coi hơn. Mới không thấy có một chút mà Tô Nguyên Minh đã đích thân tìm tới tận đây rồi, yêu thương tới vậy sao? Một giây sau, thân ảnh của Tô Nguyên Minh đã xuất hiện ở cửa. Ông ta chỉ nhìn quanh một vòng rồi sải bước dài đến bên cạnh Từ Lệ Hoa. Không sao chứ? Thấy Từ Lệ Hoa cúi đầu ngoan ngoãn đứng ở đó, Tô Nguyên Minh cũng rất hiểu tính cách của con gái mình, cho nên điều đầu tiên mà ông nghĩ tới chính là Tô Yến Nhi lại làm khó Từ Lệ Hoa rồi. Từ Lệ Hoa nghe Tô Nguyên Minh nói như vậy cũng chỉ ngoan ngoãn nép mình vào trong lòng ông rồi yên lặng lắc đầu. Tuy cô ta không nói gì cả, nhưng hành động này trong mắt của Tô Nguyên Minh chính là vì cô sợ ông ta khó xử nên mới chịu tủi thân để mà cầu toàn. Tô Nguyên Minh đưa ánh mắt bất mãn nhìn Tô Yến Nhi một cái, sau đó dịu dàng nói với Từ Lệ Hoa, chúng ta về phòng trước đi. Tô Ánh Nguyệt chỉ đứng ở bên cạnh xem kịch hay. Bây giờ cô đã đột nhiên hiểu câu nói đó, đàn ông chinh phục thế giới, phụ nữ chinh phục đàn ông. Xem ra câu này không sai chút nào cả. Tô Yến Nhi bị Tô Nguyên Minh làm cho tức đến toàn thân phát run. Cô ta từ nhỏ đã được yêu thương chiều chuộng ở nhà họ Tô, ngoại trừ Tô Ánh Nguyệt thì người nhà họ Tô ai ai cũng thích cô ta hết, chứ đừng nói đến là người cha ruột thân sinh ra cô ta. Nhưng bây giờ Tô Nguyên Vinh lại vì một người phụ nữ lạ lẫm mà lạnh nhạt với cô ta. Cho dù ông ta có trách có mắng, nhưng cô ta vẫn có thể cảm nhận được sự bất mãn của ông ta đối với cô. Đợi đã, Tô Ý Nhi đứng ra và giơ tay chặn đường của Tô Nguyên Minh và Từ Lệ Hoa. Ngữ khí có chút kích động vang lên. Ba, người phụ nữ này có gì mà tốt? Cô ta là một kẻ lừa gạt. Cô ta là do Tô Ánh Nguyệt tìm tới để mà ly gián tình cảm cha con chúng ta. Ba đừng có tin cô ta. Sau khi Tô Ánh Nguyệt đang bưng chén canh ở bên cạnh, nghe thấy Tô Ý Nhi nói mấy lời này, cô ta lại hiếu kỳ nhìn qua Tô Nguyên Minh một cái. Tô Nguyên Minh quát lên với sắc mặt nghiêm túc. Im miệng. Ba. Tô Yến Nhi đưa đôi mắt khó tin nhìn Tô Nguyên Minh. Lớn lên từng này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mà Tô Nguyên Minh quát cô ta như vậy. Cho nên cô ta đương nhiên là không chịu nổi. Ba vì một người ngoài mà lớn tiếng quát con hay sao? Tô Yến Nhi nói, khóe mắt cô ta cũng nhuộm đỏ cả lên rồi. Dù sao cũng là đứa con gái mà Tô Nguyên Minh đã yêu thương từ nhỏ đến lớn. Ông ta thấy cô như vậy thì cũng mềm lòng. Ông ta đưa tay vỗ vỗ vai một cái. Được rồi, đừng có làm loạn nữa. Lệ Hoa không phải là người ngoài. Cô ấy cũng là một thành viên ở trong nhà này rồi. Con và cô ấy phải sống chung với nhau, cho hòa thuận, để cho ba bớt lo lắng là được rồi. Tô Nguyên Minh nói câu nào cũng không rời khỏi được từ Lệ Hoa nửa bước. Điều này càng khiến cho Tô Yến Nhi thêm tức giận hơn. Nhưng cô ta biết bây giờ không thích hợp để mà xảy ra xung đột với Tô Nguyên Minh. Còn về từ Lệ Hoa thì... Ánh mắt của cô ta rơi ở trên bụng của từ Lệ Hoa. Đứa trẻ này có lấy được phần gia sản của nhà họ Tô này hay không thì không phải là chỉ nói là được. Nghĩ đến vậy, Tô Yến Nhi bình tĩnh lại, sắc mặt cũng bớt đi phần nào giận dữ. Cô ta ngoan ngoãn đáp, con biết rồi, vừa nãy là do con quá kích động thôi, sau này con sẽ sống chung hòa thuận với cô ấy mà. Tô Nguyên Minh gật đầu rồi nói một câu, nghỉ ngơi sớm đi, sau đó đưa Từ Lệ Hoa rời khỏi. Nhìn hai bóng ảnh kia mà Tô Yến Nhi hận đến nghiến răng nghiến lợi, Tô Ánh Nguyệt chậm rãi uống hết chén canh, sau đó vươn tay, xoắn xoắn mái tóc xoăn dài, xõa ngay trước ngực mình và mỉm cười nói với Tô Yến Nhi. Tay nghề nấu ăn của cô Từ cũng không có tệ nhỉ, chị có muốn thử không? Tô Yến Nhi hừ lại một tiếng, tránh ra đi. Tô Ánh Nguyệt chỉ nhìn cô ta một cái rồi sải bước đi ra ngoài. Cô và Tô Yến Nhi một trước một sau đi lên lầu. Trên hành lang, cô gặp phải Huỳnh Tiến Dương đang đi tới. Nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt, khuôn mặt anh ta liền vui mừng. Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt còn chưa có phản ứng nào thì Tô Yến Nhi đi sau cô đã nhanh chóng đi tới trước rồi. Cô ta khoác lấy tay của Huỳnh Tiến Dương rồi nở nụ cười sán lạn, đầy vẻ tuyên bố chủ quyền nhìn Tô Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt, đợi mai rồi nói chuyện. Em cũng đi nghỉ sớm đi. Tô Ánh Nguyệt nhét tay vào túi áo khoác, sắc mặt của cô chỉ mang đầy một vẻ lãnh đạm, không nói lời nào. Két một tiếng vang lên, cánh cửa phòng ngủ của Tô Ánh Nguyệt đúng lúc này lại được mở ra. Trần Minh Tân mặc áo choàng tắm đang đứng ở cửa, anh dương đôi mắt thanh lãnh nhìn qua hướng này. Hai bàn tay để trong túi áo khoác của Tô Ánh Nguyệt chợt siết chặt lại, khuôn mặt cô thoáng qua có chút bối rối, sau đó nhanh chóng sải bước đi về phòng mình. Tô Yến Nhi cũng sớm đoán được sự coi thường này của Tô Ánh Nguyệt, cô ta đưa sắc mặt bình thản nhìn qua Huỳnh Tiến Dương. Chúng ta về phòng ngủ đi. Nhưng Huỳnh Tiến Dương không có quan tâm cô ta, anh ta chỉ đưa mắt nhìn về phía Trần Minh Tân. Trần Minh Tân lúc này đang ôm lấy Tô Ánh Nguyệt và đưa cô vào trong phòng, cảm nhận được ánh mắt của Huỳnh Tiến Dương. Anh chỉ quay đầu lại nhìn cô một cái rồi đi vào phòng đóng cửa lại. Tối nay Tô Yến Nhi tích tụ quá nhiều oán nghiệp, lúc này lại nhìn thấy Huỳnh Tiến Dương lưu luyến nhìn qua bên kia, không nỡ rời, cuối cùng cô ta lại bộc phát cơn lửa giận. Nếu anh đã không nỡ như vậy thì anh cũng qua đó ngủ luôn đi. Nói cái gì vậy? Huỳnh Tiến Dương bị âm thanh chua chát của Tô Yến Nhi làm cho khó chịu. Anh cau mày lại và khẽ hả một tiếng rồi cưỡng chế đẩy cô ta vào trong phòng. Tô Yến Nhi bị anh đẩy một cái liền loạng choạng. Cô ta thở hổn hển kịch liệt, đôi mắt thì đỏ hoe. Anh đẩy em? Đẩy thì đã sao? Chỉ tại cô ngang ngạnh trước thôi. Sắc mặt của Huỳnh Tiến Dương lóe qua một tia chán ghét. Bây giờ Tô Yến Nhi cũng đã tai tiếng đầy mình. Nếu như không phải Huỳnh Thư Triết lấy quyền thừa kế của nhà họ Huỳnh ra uy hiếp anh, nếu như không phải vì ép buộc thì anh ta sẽ không bao giờ lấy Tô Yến Nhi. Em ngang ngạnh sao? Tô Yến Nhi giận quá hóa cười. Lúc đầu Tô Ánh Nguyệt thích anh, sao anh không hẹn hò với cô ta đi? Bây giờ cô ta đã gả cho người khác rồi, lại còn quyến rũ cả giám đốc LK nữa, anh tưởng cô ta có thể để mắt đến anh hay sao? im miệng. Bốp. Cùng với thanh âm giận dữ của Huỳnh Tiến Dương, một tiếng tát lanh lảnh vang lên khắp căn phòng. Tô Yến Nhi giữ nguyên khuôn mặt bị tát nghiêng qua một bên, đến một hồi lâu rồi mới quay lại nhìn Huỳnh Tiến Dương. Thanh âm có chút trống rỗng. Anh đánh tôi. Nhìn khuôn mặt đã sưng đỏ lên của Tô Yến Nhi, sắc mặt của Huỳnh Tiến Dương thoáng qua có chút kinh ngạc. Thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi. Anh rất thất vọng về Tô Yến Nhi. Nhưng rốt cuộc, vẫn còn chút tình cảm thanh mai trúc mã đã lớn lên cùng nhau. Anh cũng không ngờ mình lại thật sự ra tay như vậy. Xin lỗi, tôi chỉ là quá mức tức giận thôi. Tô Yến Nhi rảnh nói trước. Là em không đúng, em không nên nói mấy cái lời đó. Thấy cái bộ dạng che mặt, thần sắc hồn bay phách lạc của cô ta, Huỳnh Tiến Dương rốt cuộc cũng có chút không nỡ. Được rồi, là do tôi quá kích động, có đau không? Huỳnh Tiến Dương đưa tay ôm cô ta vào trong lòng mình. Tô Yến Nhi ngoan ngoãn nép mình vào trong lòng anh. Ở nơi anh không nhìn thấy, ánh mắt cô ta đã thoáng qua một sự âm trầm. Không sao, em không đau. Huỳnh Tiến Dương không sai, cô ta cũng không sai. Người sai là Tô Ánh Nguyệt. Tất cả đều là lỗi của Tô Ánh Nguyệt. Mọi thứ hôm nay, có một ngày cô ta nhất định sẽ trả đủ cho Tô Ánh Nguyệt. Ở phía kia, Tô Ánh Nguyệt bước vào trong phòng và định nói cho anh biết về chuyện của Tử Lệ Hoa. Kết quả, Trần Minh Tân vừa bước vào phòng là liền ngồi dựa đầu vào đầu giường, sau đó thuận tay rút ra một cuốn truyện thiếu nữ trên giá sách. Bởi vì đây là căn phòng mà Tô Ánh Nguyệt đã ở trước 18 tuổi, cho nên trang trí và những đồ vật ở đây đều mang phong cách của thiếu nữ. Mà căn phòng này lại có thể được giữ gìn hoàn chỉnh như vậy. Cũng phải cảm ơn vì Tô Yến Nhi đã muốn thể hiện sự rộng lượng của chính mình. Tô Ánh Nguyệt lê chân qua đó. Em nói anh nghe. Đi tắm đi. Trần Minh Tân lật ra một trang sách. Sau đó xích quyển sách qua bên cạnh một tí. Dùng sách để mà che mặt của Tô Ánh Nguyệt lại. Rồi lạnh lạnh thốt lên ba chữ. Tô Ánh Nguyệt chớp chớp mắt. Đáy lòng có chút bất lực. Đại Tổng Giám Đốc Trần lại giận rồi. Tô Ánh Nguyệt nhìn vào cô gái hoạt hình. Tóc dài trên bìa cuốn sách. Vài giây rồi nghiêng đầu qua. Nhìn Trần Minh Tân. Anh có thể vẽ cô gái ở trên trang bìa này ra không? Trần Minh Tân lạnh lùng liếc cô một cái. Rồi xê sách qua bên cạnh. Tiếp tục che mặt của Tô Ánh Nguyệt lại. Cái biểu tình giận dối đó đúng thật là quá rõ ràng nha. Tô Ánh Nguyệt mặt dày, xê trái xích phải. Nhưng lúc nào cũng bị Trần Minh Tân thành công chặn lấy. Cuối cùng thì cô cũng hết kiên nhẫn rồi mà xoay người đi vào trong phòng tắm. Nửa tiếng sau, Tô Ánh Nguyệt tắm xong bước ra. Nhìn thấy trên tay của Trần Minh Tân đã thay một quyển sách khác. Lúc cô lên cấp 3, cô rất là thích đọc loại tạp chí này. Mỗi tháng sẽ ra 2 tập. Cô lúc nào cũng sẽ đặt hàng cho cả năm luôn. Mà cuốn tạp chí ở trên tay Trần Minh Tân chính là cùng một bộ với tạp chí trước đây. Anh thích xem cái này sao? Tô Ánh Nguyệt lau lau tóc và tò mò đi tới. Lúc cô nghiêng đầu qua để nhìn tạp chí thì Trần Minh Tân liền đưa bàn tay to lớn của mình ra để mà chặn đầu cô lại. Mục đích là không cho cô xem. Tô Ánh Nguyệt bĩu môi trừng anh. Thanh âm nhẹ như mây của Trần Minh Tân vang lên. Lớp trưởng năm lớp 10 có còn liên lạc lại không? Gì cơ? Vẻ mặt của Tô Ánh Nguyệt đầy mờ mịt. Tự dưng lại nhắc đến lớp trưởng năm lớp 10 của cô làm cái gì chứ? Đôi mắt của Trần Minh Tân híp lại, khóe môi nhếch lên như có như không, giống như là đang cười lạnh vậy. Tô Ánh Nguyệt rùng mình. Bộ dạng hôm nay khi lớp trưởng chạy đua, tiếp sức đẹp trai chết đi được. Hôm nay lớp trưởng tìm mình để mà thu quý lớp, cười lên đẹp trai quá đi nha. Mới nghe câu đầu tiên của Tô Ánh Nguyệt còn cảm thấy kỳ lạ, nghe đến câu thứ hai thì cô tức tốc hiểu rồi. Cô đi tới định giật lấy quyển tạp chí trong tay Trần Minh Tân với sắc mặt lúng túng. Sao anh lại tùy tiện lục đồ của người khác thế? Bây giờ cô xấu hổ muốn chết đi rồi. Lúc đi học, thỉnh thoảng cô lại len lén lấy tạp chí ra xem, sau đó nghĩ ra cái gì, rồi lại thuận tay viết vào cuốn tạp chí luôn. Bao nhiêu năm qua đi rồi, cô cũng quên mất tiêu. Không ngờ hôm nay lại bị Trần Minh Tân nhìn thấy. Bạn lớp trưởng năm lớp 10 đó, năm lớp 11 đã chuyển trường rồi, có quỷ mới biết cậu ta trông như thế nào chứ, đừng nói là liên lạc. Trần Minh Tân một tay giơ cao cuốn tạp chí lên, còn một tay thì siết chặt Tô Ánh Nguyệt đang xông vào trong lòng mình, ánh mắt mang đầy vẻ thanh lãnh. Của anh là của em cũng là của anh. Anh đang chơi líu lo lẹo lưới à? Cái gì mà của em là của anh chứ? Tô Ánh Nguyệt giãy giụa trong lòng tay anh. Anh đưa cho em. Đôi con ngươi của Trần Minh Tân chợt trầm lại, khóe môi mỏng khẽ mấp máy. Được, cho em. Nói xong anh liền ném cuốn tạp chí ra bên ngoài. Sau đó, anh lật người lại và áp cô ở bên dưới. Sau khi làm động tác này, anh còn không quên đưa tay cẩn thận, đỡ lấy lưng cô. Tô Ánh Nguyệt lập tức nhận ra anh đang muốn làm gì. Cô kinh hoàng kêu lên, anh đứng dậy mau. Nụ cười trên mặt của Trần Minh Tân mang đầy thâm ý, trên khuôn mặt của Tô Ánh Nguyệt lập tức đỏ bừng lên. Đồ khốn. Vậy bây giờ anh sẽ chứng minh cái xưng hô này cho em xem. Mãi cho đến thời khắc mệt mỏi ngủ thiếp đi, Tô Ánh Nguyệt mới chợt bừng tỉnh. Trần Minh Tân đâu phải là giận chuyện cô và Huỳnh Tiến Dương nói chuyện ở hành lang đâu chứ. Rõ ràng là do anh ấy ghen với những thứ cô viết ở trên tạp chí thì có. Sáng sớm ngày hôm sau, bởi vì tối hôm qua bị Trần Minh Tân ghen tuông giày vò quá thảm, cho nên lúc Trần Minh Tân rời giường, Tô Ánh Nguyệt không hề cảm nhận được gì cả. Trần Minh Tân rửa mặt xong rồi cẩn thận đóng cửa đi ra ngoài. Lúc ra đến đầu cầu thang, anh gặp phải Tô Thành. Ông Tô, Trần Minh Tân khẽ cúi đầu. Tuy anh đã dùng một cách gọi đầy kính trọng, nhất cử nhất động cũng rất khiêm tốn và nhã nhặn, nhưng lại khiến cho Tô Thành sinh ra một loại ảo giác khinh miệt. Điều này khiến cho Tô Thành vốn dĩ đã không thích cái thân phận của Trần Minh Tân, nay lại càng khó chịu hơn. Ông ta ừ một tiếng, không nặng không nhẹ, rồi tiếp tục bước xuống lầu. Trần Minh Tân bước đi theo, sau lưng ông ta với tư thái nhàn nhã, dáng người cao ráo cộng với khuôn mặt đẹp trai tuấn tú, vô song kia, khiến cho các cô người làm ở trên đường đi phải ngoái lại nhìn. Còn có người làm nhỏ tiếng bàn tán, bạn trai của cô hai đẹp trai quá. Là chồng đó, bọn họ kết hôn rồi, nhưng mà tôi thấy cậu Huỳnh đẹp trai hơn. Là hào quang đó, cô có hiểu không? Chính là trên người có mang theo ánh sáng đó. Trần Minh Tân hoàn toàn làm ngơ trước mấy cái lời bàn tán này, nhưng trong lòng Tô Thành lại không được an ổn. Tô Ánh Nguyệt gần đây càng lúc càng hỗn xược rồi, còn dám uy hiếp ông nữa. Cô và cái tên Trần Minh Tân này hình như là tình cảm rất tốt. Nghĩ đến đây, Tô Thành liền lên tiếng gọi Trần Minh Tân lại. Đi ra ngoài tản bộ với tôi chút. Trần Minh Tân yên lặng, không lên tiếng, nhưng yên lặng chính là đồng ý. Trong lòng của Tô Thành càng thấy khó chịu hơn. Ông cảm thấy Trần Minh Tân này như đang khoe mẽ với ông. Ngay cả tiếng ông nội cũng không thèm gọi nữa, dường như là không hề coi nhà họ Tô này ra gì vậy. Hai người kia đi khỏi biệt thự rất xa, Tô Thành mới chậm rãi mở miệng. Cậu có biết thành tích công việc của Ánh Nguyệt ở công ty rất xuất sắc hay không? Chuyện công việc bình thường tôi không có hỏi đến. Bởi vì anh đều biết nên không cần thiết phải hỏi. Giao tình của nó và Tổng Giám đốc LK không có tồi. Còn cho nó ký một hợp đồng lớn nữa. Tô Thành nói xong còn bước chậm lại và quay đầu sang nhìn biểu tình của Trần Minh Tân. Nghe thế vậy, Trần Minh Tân chỉ gật đầu như thể rất tán đồng. Sau đó nghiêm túc nói. Thiên phú của Nguyệt không cao, nhưng bù lại tính cách rất chăm chỉ, lại rất cố gắng. Sau này có khi còn ưu tú hơn cả tôi nữa không chừng. Tô Thành nghe vậy thì tức đến nỗi ho khan lên. Ông ta cho rằng Tô Ánh Nguyệt và Tổng Giám đốc LK có một mối quan hệ khác. Ông nói mấy lời này cũng là vì muốn dấy lên sự nghi ngờ của Trần Minh Tân đối với Tô Ánh Nguyệt. Nhưng không ngờ Trần Minh Tân lại không hề hoài nghi Tô Ánh Nguyệt như ông ta nghĩ. Trần Minh Tân vờ như là không nhận ra được sự tức giận của Tô Thành. Anh lại nói, ông Tô thấy sao? Tô Thành hừ lạnh một tiếng, sắc mặt nghiêm túc nói, cho dù là thế nào đi nữa thì cậu và Ánh Nguyệt cũng là vợ chồng, nhưng cậu ngay cả một tiếng ông nội cũng không kêu, không lẽ là cậu xem thường tôi? Đương nhiên là không phải rồi. Thần sắc khiêm tốn trên mặt Trần Minh Tân dần tiêu tán, đôi con người anh trở nên thâm trầm hơn, chỉ sợ ông không gánh nổi mà thôi. Tô Thành tức giận quát, cậu có ý gì? Chính là ý như ông Tô đã nghe. Trần Minh Tân không quan tâm Tô Thành tức giận như thế nào, dù sao thì Tô Ánh Nguyệt và ông ta cũng chẳng có tình cảm. Tuy LK và Tô Thị có hợp tác, nhưng mấy thứ nhỏ nhặt đó anh không cho vào trong mắt. Tô Thành tức giận chỉ tay vào mặt của Trần Minh Tân, nhưng không nói nên lời. Trần Minh Tân nhấc cổ tay lên xem đồng hồ, nghĩ Tô Ánh Nguyệt chắc là đã tỉnh rồi, nên liền quay người đi về phía nhà họ Tô. Anh và Tô Thành một trước một sau đi về nhà. Một người thì bình thản, một người thì sắc mặt tái xanh. Người hầu thấy vậy nhưng cũng không có ai lên tiếng. Trần Minh Tân trực tiếp đi thẳng lên trên lầu. Anh còn chưa kịp đưa tay mở cửa thì cửa ở trong phòng đã bị mở ra từ bên trong. Thế là Trần Minh Tân chạm phải mặt của Huỳnh Tiến Dương đang từ trong đi ra. Hai người đều sững sờ. Trần Minh Tân khựng người 2 giây rồi lập tức tỉnh thần. Anh đưa tay túm lấy cổ áo của Huỳnh Tiến Dương rồi trực tiếp kéo người ném ra ngoài. Huỳnh Tiến Dương bị anh ném ngã ra ngoài một cách không phòng bị. Cơ thể của anh đập mạnh xuống sàn nhà, cứng ngắc lạnh lẽo. Sự lúng túng ở trên khuôn mặt bây giờ đã thay đổi thành sự phẫn nộ. Trần Minh Tân. Anh ta căm hận nhìn Trần Minh Tân và chống tay lên định bỏ dậy. Sắc mặt của Trần Minh Tân đầy âm trầm. Anh không cho anh ta cơ hội để mà bỏ dậy. Anh sải bước đi tới, một chân hung hăng đá vào bụng của Huỳnh Tiến Dương. Huỳnh Tiến Dương bị cú đá này đá văng đi và tông trúng vách tường của văn phòng đối diện. Anh ta cảm thấy như lục phủ ngũ tạng của mình đau đến bắt đầu co giật. Miệng há hốc ra, đến cả nửa ngày cũng không phát ra được một tiếng. Trong vài năm đầu tiên của sự nghiệp, khi Trần Minh Tân còn chưa mười mấy tuổi, với tư cách là một người phương Đông, trẻ nhất ở trong giới, bị đám người đó bài ngoại, tìm lưu manh đến gây sự. Một người đánh mười, anh chưa bao giờ thua, mặc dù là chiến thắng ban đầu là rất thê thảm. Một người từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, lớn lên như Huỳnh Tiến Dương, làm sao lại là đối thủ của anh được. Trần Minh Tân đi tới, nhấc chân lên dẫm vào người của Huỳnh Tiến Dương. Ai cho anh cái lá gan đi vào đó? Đế của đôi giày da thủ công cao cấp, Ý, rất cứng, nên khi dẫm lên ngực của Huỳnh Tiến Dương, nặng nề đến nỗi khiến anh ta thở không ra hơi. Đó là phòng của Tô Ánh Nguyệt, tại sao tôi lại không vào được? Anh ta nói một câu thì liền thở hổn hển vô cùng kịch liệt. Nhìn sắc mặt càng lúc càng u ám của Trần Minh Tân, anh ta lại thốt thêm một câu châm dầu vào lửa. Anh không muốn biết tôi đã làm gì cô ấy sao? Thanh âm của Huỳnh Tiến Dương mang theo một sự khiêu khích. Ngọn lửa trong lòng Trần Minh Tân càng bùng lên dữ dội. Anh dùng sức dẫm hơn, đáy mắt hiện lên một tia sát khí nồng đậm. Giọng nói của anh như được nghiến ra, từ trong kẽ răng phát ra từng câu từng chữ. Tôi có rất nhiều cách để khiến anh biến mất ở trên thế giới này. Có muốn thử không? Tiến Dương! Âm thanh vừa dứt thì tiếng kêu chói tai của Tô Yến Nhi ở bên kia truyền tới. Tô Yến Nhi nhìn thấy vậy thì vội vàng chạy tới, định đẩy Trần Minh Tân ra. Anh muốn làm gì Tiến Dương? Anh mau tránh ra! Trần Minh Tân chỉ khẽ nghiêng người qua một cái là liền thành công tránh được sự đụng chạm của Tô Yến Nhi. Còn Tô Yến Nhi thì dùng sức quá nhiều, lại vừa bị vồ hụt. Cơ thể của cô ta bắt đầu mất cân bằng rồi bổ nhào về phía trước, ngã xuống. Thấy khuôn mặt của Huỳnh Tiến Dương bị đau đến mức trắng bệch, bên khóe miệng còn bị rỉ máu, đáy lòng cô ta liền hoảng loạn. Người đi đâu hết rồi? Người đâu? Bởi vì kể từ tầng 2 trở lên là nơi ở của người nhà họ Tô, bình thường chỉ có kêu người làm tới, chứ người làm không được phép lên. Thanh âm của Tô Yến Nhi vừa dứt thì người làm lập tức chạy tới. Khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì đều kinh hoàng, nhưng không có ai dám tiến lên trước hết. Tô Yến Nhi vừa nãy vừa bị té nên vạt váy ở bên người cô ta đã bị vén lên, miễn cưỡng chỉ có thể che được một chỗ cần che, trông vào rất là bất nhã. Còn Huỳnh Tiến Dương thì sắc mặt trắng bệch, bị Trần Minh Tân dẫm ở dưới chân, hơi thở khó khăn, khóe miệng có máu, rõ ràng là bị đánh. Cậu Trần! Một người làm dũng cảm bước lên trước, run rẩy gọi Trần Minh Tân một tiếng. Nhưng Trần Minh Tân không hề quan tâm đến người làm mà lại khom người xuống, xách cổ Huỳnh Tiến Dương lên. Giống như là chưa được xả giận, nên liền tẩn thêm hai cái đấm vào bụng của Huỳnh Tiến Dương. Người xung quanh có thể nghe được tiếng gãy xương răng rắc một cách rõ ràng. Trần Minh Tân nhìn chằm chằm vào Huỳnh Tiến Dương với sắc mặt vô cảm. Trên trán của anh nổi đầy gân xanh, âm thanh nhẹ nhàng đến nỗi chỉ có hai người nghe thấy. Nhớ kỹ lời của tôi, cũng đừng có thử khiêu khích tôi. Nói xong, anh buông Huỳnh Tiến Dương ra. Người làm lập tức chạy lên đỡ lấy Huỳnh Tiến Dương. Cậu Huỳnh, cậu sao rồi? Huỳnh Tiến Dương biết có khả năng xương sườn của mình đã bị gãy rồi. Đau đến mồ hôi lạnh đều toát hết cả ra, nhưng anh ta vẫn kiên cường lắc lắc đầu. Không sao. Trần Minh Tân sửa soạn lại bộ vest ở trên người mình. Sắc mặt âm lãnh của anh khiến cho ai nấy đều không dám tới gần. Cũng không có ai dám lên tiếng hỏi anh rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Chính vào lúc này, cánh cửa phía sau bị mở ra. Tô Ánh Nguyệt ăn mặc gọn gàng bước ra từ bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng ở bên ngoài thì cô liền sững sờ. Cô bước đến bên cạnh Trần Minh Tân rồi hỏi, chuyện gì vậy? Trần Minh Tân đưa ánh mắt đánh giá trên người Tô Ánh Nguyệt, sự âm lãnh toát ra trên cơ thể cũng tiêu tan đi được một chút. Anh cất giọng nhàn nhạt hỏi cô, mới dậy sao? Dậy từ lâu rồi, em vào nhà tắm sửa soạn. Không nhìn thấy em trang điểm xong luôn rồi sao? Tô Ánh Nguyệt trừng mắt nhìn anh một cái. Người đàn ông này chắc chắn là không muốn đợi cô sửa soạn mà đã ra ngoài trước rồi. Nghe thế vậy, ánh mắt của Trần Minh Tân khẽ lập lòe một chút, sau đó nhẹ nhàng ừ một tiếng, coi như là đã đáp lại. Tô Ánh Nguyệt, quản tốt người đàn ông của mày đi, hôm nay nể mặt mày, chứ nếu không tao sẽ trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát rồi. Âm thanh của Tô Yến Nhi vang lên, làm ngắt lời của Tô Ánh Nguyệt đang định nói. Tô Yến Nhi lúc này đã đứng lên, đầu tóc có chút rối loạn, sắc mặt cũng lạnh lẽo, hệt như âm thanh cô ta vừa thốt ra. Bộ dạng này thật là khác một trời một vực so với Tô Yến Nhi bình thường nha. Sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt lộ ra vẻ hứng thú, cô mỉm cười hỏi. Ồ, xảy ra chuyện gì mà lại phải báo cảnh sát vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Tình hình ở bên này quá kinh động. Tô Ánh Nguyệt vừa dứt lời xong thì những người còn lại cũng đã đi đến. Tiến Dương sao lại bị thương đến nông nỗi này? Tô Nguyên Minh đi tới, nhìn thấy bộ dạng của Huỳnh Tiến Dương thì liền kinh ngạc. Lưu Bích và Tô Thành đi phía sau, nhìn thấy Huỳnh Tiến Dương như vậy cũng không khỏi kinh ngạc. Nhìn bộ dạng của Huỳnh Tiến Dương thì cũng biết là bị thương không hề nhẹ. Anh ta còn là con trai độc nhất của nhà họ Huỳnh, bây giờ lại xảy ra chuyện ở nhà họ Tô. Nhà họ Huỳnh chắc chắn sẽ đến đây gây rắc rối. Khuôn mặt của Tô Thành biến sắc dữ dội. Ông lớn tiếng quát. Còn ngây ngốc ở đó làm gì? Mau đưa Tiến Dương đi bệnh viện ngay. Có người làm trả lời. Đã gọi xe cấp cứu rồi ạ. Lúc này Tô Thành mới thu lại thần sắc. Ông nói là do con không tốt. Tiến Dương tức giận là vì cậu Trần đây động tay động chân với con. Nhất thời kích động cho nên mới ra tay. Không ngờ... Tô Yến Nhi nói đến đây thì nghẹn ngào. Cô ta cúi đầu xuống không nói tiếp nữa. Lời này tuy là nói xạo, nhưng nghẹn ngào thì lại là thật. Cô ta yêu Huỳnh Tiến Dương nhiều như thế nào thì đau lòng nhiều như thế đó. Tuy không biết tại sao Trần Minh Tân lại đánh Huỳnh Tiến Dương tàn nhẫn đến như vậy, nhưng cô biết rõ có khả năng là do Huỳnh Tiến Dương chọc tới Trần Minh Tân trước. Nhưng cho dù là nguyên nhân là gì đi nữa thì Huỳnh Tiến Dương sẽ nhất định không chịu nói ra đâu. Vì để tránh người khác hiểm nghi, chi bằng đem tất cả tội danh đổ lên đầu của Trần Minh Tân là được. Cho nên cô ta mới chọn là làm người chủ động trước. Tô Ánh Nguyệt nghe thấy thì tức đến hóa cười. Chị nói là Trần Minh Tân động tay động chân với chị. Ngay cả một ngôi sao điện ảnh quốc tế như Cố Hàm Yên mà Trần Minh Tân còn không cho vào trong mắt, vậy mà lại đi động tay động chân với Tô Yến Nhi sao? Chị bằng nói Trần Minh Tân có quan hệ nam nữ không chính đáng với Cố Hàm Yên thì còn khiến cho người khác tin một chút. Ánh Nguyệt, em đây là có ý gì? Biết người biết mặt mà không biết lòng. Cho dù thế nào đi nữa thì em cũng là người nhà họ Tô. Chị là chị họ của em, máu mủ ruột thịt không thể nào vứt bỏ được. Đừng vì một người ngoài mà làm tổn thương tình cảm của chúng ta chứ. Tô Yến Nhi nói năng rất hùng hồn, trong thần sắc còn mang theo chút giận dữ. Vết thương của Huỳnh Tiến Dương lúc này đã đỡ đau hơn một chút. Nghe thấy Tô Yến Nhi nói như vậy, anh cũng bất giác ngước đầu lên nhìn. Đáy lòng anh có chút mâu thuẫn. Lúc này nghe người ta nói Trần Minh Tân ra ngoài rồi, cho nên anh mới muốn đi tìm Tô Ánh Nguyệt. Kết quả là khi anh bước vào thì Tô Ánh Nguyệt đang rửa mặt ở trong phòng tắm, không hề biết anh đã đi vào. Anh đợi một lát, nghĩ qua nghĩ lại rồi quyết định đi ra ngoài. Anh không làm gì cả, nhưng vừa ra ngoài đã bị Trần Minh Tân bắt gặp. Vì tức quá cho nên anh mới nói mấy cái lời đó. Chỉ là không ngờ Trần Minh Tân lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Còn về những lời mà Tô Yến Nhi nói, anh lựa chọn im lặng. Trong lòng anh vẫn mong Tô Ánh Nguyệt sẽ tin lời của Tô Yến Nhi. Tình cảm. Tô Yến Nhi đúng là càng nói càng không hợp lẽ. Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng nhìn Tô Yến Nhi diễn trò, trong lòng cũng đầy xương cá. Chị nói xong rồi. Tô Ánh Nguyệt nhướng mày hỏi lại Tô Yến Nhi. Trên mặt của Tô Yến Nhi lộ ra một tia đau xót. Ánh Nguyệt, em không tin chị sao? Tin Tô Yến Nhi ư? Chị bằng tin một con chó còn hơn. Trần Minh Tân là chồng của tôi. Anh ấy là người như thế nào tôi rất rõ. Tô Ánh Nguyệt nhìn chằm chằm vào Tô Yến Nhi, ánh mắt cô như lửa đốt. Tô Yến Nhi nghe thế vậy, sắc mặt như lộ ra một phần ủy khuất, như muốn khóc vậy. Chúng ta mới là người một nhà mà. Đủ rồi. Thân là chủ một gia đình, Tô Thành cuối cùng cũng đã lên tiếng. Đáy mắt của Tô Yến Nhi lóe qua một tia đắc ý. Tô Ánh Nguyệt không tin cô ta, bởi vì những lời mà cô ta nói căn bản là không phải sự thật. Nhưng còn những người nhà họ Tô khác, đặc biệt là Tô Thành, ông ta nhất định sẽ tin cô ta. Cứ như vậy thì Tô Ánh Nguyệt sẽ càng bị người nhà họ Tô bài ngoại thôi. Tô Thành cũng sẽ càng ngày càng ghét Tô Ánh Nguyệt. Cho dù Tô Ánh Nguyệt thật sự có năng lực, Tô Thành chắc chắn sẽ không giao Tô Thị cho Tô Ánh Nguyệt đâu. Cô chỉ cần bảo vệ chút ít cổ phần mà ba cô cho kia là cô sống trọn đời với người chồng làm phó tổng giám đốc của một công ty nhỏ kia là được rồi. Tô Thành đưa khuôn mặt nghiêm nghị nhìn Tô Ánh Nguyệt một cái. Nhưng lúc ông ta quay sang nhìn Tô Yến Nhi thì sắc mặt của ông ta lại dịu hơn rất nhiều. Yến Nhi, con vào bệnh viện với Tiến Dương đi, chỗ này cứ để ta xử lý là được. Tuy trong lòng Yến Nhi tin chắc là ông Tô Thành sẽ tin cô ta, nhưng cô ta vẫn không chắc chắn Tô Thành sẽ làm như thế nào. Trong lòng cô ta lại nhớ đến vết thương của Huỳnh Tiến Dương nên chỉ đành nghe lời Tô Thành. Đến khi Tô Yến Nhi và Huỳnh Tiến Dương lên xe cấp cứu, Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân cũng đi theo Tô Thành đến văn phòng. Tô Thành ngồi đối diện nhìn Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân với sắc mặt không có chút hối cải nào kia. Lại thêm chuyện lúc trước nên sự giận dữ ở trong lòng ông ta càng tăng thêm gấp bội. Ông ta đưa tay ném ly trà lên mặt bàn đối diện xuống dưới đất rồi giận dữ nói: Các người nói đi, chuyện này là sao? Tô Ánh Nguyệt không biết Trần Minh Tân và Huỳnh Tiến Dương rốt cuộc là đã xảy ra mâu thuẫn gì với nhau. Cô nghĩ ngợi cả nửa ngày rồi chỉ đành mở miệng nói: Tiền thuốc men bọn con sẽ trả. Nhà họ Huỳnh thiếu chút tiền thuốc men của chúng bây hay sao? Tô Thành giận quá hóa cười. Vậy thì sao đây? Không lẽ muốn ra tòa kiện tụng? Tô Ánh Nguyệt nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt lộ ra sự xỏ lá hiếm có. Cái bộ dạng như kiểu, ông muốn gì tôi cũng không sợ đâu. Tô Thành tức đến mức phát run. Các người tự đi tìm người nhà họ Huỳnh, xin lỗi đi. Nếu như bọn họ không chịu tha thứ, thì các người cũng đừng mơ về nhà họ Tô nữa. Nói giống như là cô muốn về nhà họ Tô lắm vậy. Tô Ánh Nguyệt còn chưa kịp cất lời phản bác, thì Trần Minh Tân nãy giờ vẫn im lặng, đã giành nói trước. Không được, cậu đánh người mà còn ở đây nói lý hay sao? Tô Thành đứng dậy, vỗ vào mặt bàn. Sắc mặt của Trần Minh Tân vẫn điềm tĩnh, ánh mắt nghiêm túc. Cũng giống như ông Tô thôi, trước giờ ông chưa hề thực hiện nghĩa vụ của một trưởng bối, mà chỉ toàn muốn lấy quyền của nhà trưởng bối ra mà lộng hành. Bản thân ông cũng không phải là một người nói đạo lý, thì ông có tư cách gì mà phê phán người khác? Tô Thành cả đời này luôn cho là mình thông minh, nhưng bây giờ lại bị Trần Minh Tân nói tới á khẩu. Về chuyện này thì tôi chỉ thừa nhận một điều, Huỳnh Tiến Dương đích thực là do tôi đánh, còn về xin lỗi thì không có được. Cho dù là kiện cáo hay là dùng cách khác để mà giải quyết thì tùy các người. Trần Minh Tân nói xong thì kéo Tô Ánh Nguyệt đi ra ngoài. Nhìn hai bóng dáng chuẩn bị đi ra cửa, Tô Thành tức đến độ cả một hồi lâu mới thốt lên được hai chữ: khốn kiếp. Trả lời ông ta chính là một tiếng đóng cửa lạnh băng. Tô Thành bình tĩnh lại một chút, sau đó sải bước đi ra ngoài. Vừa ra ngoài ông ta vừa hét lớn: chặn hai đứa nó lại cho ta. Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt bước đi không nhanh. Lúc này hai người mới đi ra tới đại sảnh, người làm nghe thấy lời của Tô Thành thì lập tức kêu vệ sĩ. Tô Ánh Nguyệt dựa vào Trần Minh Tân, cô ngẩng đầu lên nhìn Tô Thành đang chạy từ trên lầu xuống, rồi quay đầu lại nhìn qua hướng đám vệ sĩ đang chạy tới bao vây cô và Trần Minh Tân. Hình ảnh này quen thuộc quá. Trái tim của cô lạnh lẽo như băng tuyết. Ông đội, đây là muốn kêu người đánh chúng con để mà chút giận cho Huỳnh Tiến Dương sao? Nếu như các người không chịu xin lỗi thì ta cũng chỉ có thể ra cái hạ sách như vậy thôi. Tô Thành cười lạnh. Tô Ánh Nguyệt chỉ luôn nghĩ Trần Minh Tân là một người da vẻ đạo mạo, bề ngoài là một kiểu, bên trong lại là một kiểu. Nhưng đến bây giờ, cô mới phát hiện thì ra mỗi một người da vẻ đạo mạo đều có sự khác nhau. Cái từ này đặt trên người của Trần Minh Tân thì chính là ưu điểm, còn đặt ở trên người của Tô Thành thì lại là ghê tởm. Các người... Tô Ánh Nguyệt đang chuẩn bị nói gì đó thì Trần Minh Tân lại chợt nắm tay cô chặt hơn. Cô quay đầu sang nhìn anh thì anh lại đưa cho cô một ánh mắt bảo cô cứ an tâm. Tập đoàn Tô Thị gần đây có một hạng mục khai phá ở phía Tây. Âm thanh thanh lãnh của Trần Minh Tân vang lên trong đại sảnh. Thanh âm tuy không lớn nhưng anh vừa lên tiếng thì khiến cho mọi người trong đại sảnh đều cảm giác như nhiệt độ vừa đột ngột giảm đi đến mấy phần, khiến cho những người xung quanh bất giác lạnh cả sống lưng. Tô Thành nghe vậy thì sắc mặt liền biến sắc. Cái hạng mục khai phá ở phía Tây đó ông ta đã nhờ quan hệ mới có thể âm thầm lấy được, còn chưa công khai nhưng đã khởi công rồi. Cái hạng mục này là bí mật trong nội bộ Tô Thị, tại sao Trần Minh Tân lại biết chứ? Tô Thành dè dặt hỏi, cậu muốn nói cái gì? Cho ông 5 phút để mà suy nghĩ, nếu như kết quả khiến tôi không hài lòng, vậy thì cái hạng mục đó sẽ kết thúc tại đây. Trần Minh Tân thốt lên lời uy hiếp với sắc mặt bình tĩnh, khuôn mặt anh Tuấn trẻ tuổi hiện lên một sự rạng rỡ lấp lánh. Tuy Tô Ánh Nguyệt không biết cái hạng mục này mà nói là cái gì, dù sao thì sau khi bị thương, cô cũng luôn ở nhà tĩnh dưỡng, không có đến công ty. Nhưng mà nhìn vào vẻ trầm tĩnh lúc này của Trần Minh Tân, đáy lòng của cô đột nhiên sôi sục lên. Cô đột nhiên nghĩ tới câu, anh hùng cái thế. Lần trước, nếu như không phải là Trần Minh Tân thì chắc chắn là cô đã bị đóng gói, dâng tặng cho Phan Viết Huy rồi. Lần này cũng bởi vì có Trần Minh Tân ở đây, cho nên cô tin Tô Thành muốn làm gì thì cũng không thể thành công được. 5, 4, 3. Trần Minh Tân khẽ cử động đôi môi, chậm chậm đếm ngược chữ số. Tô Thành hoàn toàn không đặt sự uy hiếp của Trần Minh Tân vào trong mắt mình. Ông cũng chỉ coi hành vi của Trần Minh Tân như một lời phô trương thanh thế mà thôi. 1. Trần Minh Tân đếm xong số cuối cùng, rồi ngẩng đầu nhìn Tô Thành một cái. Anh lấy điện thoại ra gọi điện dưới ánh mắt trào phúng của ông ta. Tôi muốn cái hạng mục khai phá ở phía tây đó. Anh chỉ nói một câu rồi cúp điện thoại. Gọi xong rồi sao? Thế anh cúp điện thoại, ý cười trào phúng trên mặt Tô Thành càng sâu trông thấy. Trần Minh Tân cũng không nói gì, chỉ im lặng nắm lấy tay Tô Ánh Nguyệt, thần sắc nhàn nhã. Đáy lòng của Tô Thành đột nhiên có chút hồi hộp. Chính vào lúc này, chuông điện thoại của ông ta lại vang lên. Ông ta nhìn Trần Minh Tân một cái, rồi nhấc máy nghe. Kết quả là sau khi nghe đầu dây bên kia nói xong, sắc mặt của ông ta lập tức thay đổi, thanh âm mang đầy vẻ không dám tin. Cậu nói cái gì cơ? Đồ bỏ đi. Sau khi Tô Thành mắng to với đầu bên kia điện thoại xong, thì liền dập máy. Ông ta nắm chặt điện thoại một cách tuyệt vọng, nhìn về phía Trần Minh Tân, trong nháy mắt mang theo sự dò xét. Là cậu làm, rốt cuộc cậu là ai? Tô Thành khí thế hùng hổ, hỏi xong trong lòng, lại đột nhiên dâng lên một trận hoảng sợ. Nếu như Trần Minh Tân thật sự chỉ dùng một cuộc gọi điện thoại đơn giản, liền có thể xử lý êm thấm, chuyện bóng ta trăm phương ngàn kế, không giải quyết được, vậy người này cũng quá đáng sợ rồi. Trần Minh Tân cũng không thèm nhìn ông ta, chỉ đưa tay giơ đồng hồ lên, nhìn thoáng qua, mi tâm lại cau lại, lầm bầm lầu bầu nói, đã qua thời gian tốt nhất, ăn điểm tâm. Anh hoàn toàn không thèm để mắt đến Tô Thành, sờ lên đầu của Tô Ánh Nguyệt, đi, về nhà anh làm bữa sáng cho em ăn. Nói xong liền kéo Tô Ánh Nguyệt, vẻ mặt vẫn còn đang ngơ ngác, đi ra bên ngoài. Mấy người vệ sĩ vây quanh bọn họ cũng tự giác tránh ra một lối, để cho bọn họ rời đi. 3. Tô Nguyên Minh vẫn luôn đứng ở bên cạnh, tận mắt thấy tất cả mọi chuyện, liền vội vàng tiến lên, đỡ Tô Thành trên mặt đất vẫn còn đang kinh ngạc. Thấy Tô Thành không để ý đến mình, ông ta liền vội vàng lên tiếng hỏi. Ba không sao chứ? Tô Thành khoác khoác tay áo, đẩy ông ta ra, đi đến bên ghế sofa ngồi xuống, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Vừa rồi tên cấp dưới ở đầu bên kia điện thoại nói, vị trước đó đã đả thông quan hệ kia, đột nhiên gọi điện thoại tới, nói chuyện mở rộng vụ án này, không thể làm. Tên cấp dưới kia nói rất khó hiểu, là có người có chức vị cao hơn so với vị đả thông quan hệ kia nhúng tay vào. Nếu như quả thật là một cuộc điện thoại kia của Trần Minh Tân, liền giải quyết được chuyện kia, như vậy... Hai người trở lại trong xe, Tô Ánh Nguyệt ngồi khoanh tay, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó lại quay đầu nhìn Trần Minh Tân. Trần Minh Tân vừa khởi động xe, vừa mở miệng nói. Muốn nhìn thì cứ quang minh chính đại mà nhìn. Tôi ngắm nhìn phong cảnh, đương nhiên là quang minh chính đại rồi. Tô Ánh Nguyệt quay đầu lại nhìn anh, chứng chạc, đàng hoàng nói. Trần Minh Tân nhếch môi cười, đưa một ngón tay chỉ vào khuôn mặt mình. Cho em một cơ hội để mà biểu đạt sự sùng bái của mình đấy. Hả? Tô Ánh Nguyệt giật mình. Giờ phút này Trần Minh Tân thật sự là giống với Trần Minh Tân lúc uống rượu say mà. Đặc biệt là tính cách. Ai muốn hôn anh chứ? Thực sự là... Tô Ánh Nguyệt vừa nói chuyện, mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó lại xoay người lại, thật nhanh nghiêng đầu, tiến gần đến mặt của Trần Minh Tân, đang chuẩn bị hôn lên đó, thì Trần Minh Tân lại đột nhiên quay đầu đi. Nụ hôn kia vốn nên rơi vào trên mặt, liền cứ như thế lại rơi vào trên môi của Trần Minh Tân. Ha ha, Tô Ánh Nguyệt nháy mắt, rụt người lại rất nhanh. Trần Minh Tân ý tứ sâu xa, nhìn cô một cái rồi không nói gì. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy cái nhìn này của anh so với cái gì đó còn đáng sợ hơn. Cô lúng túng một hồi mới lên tiếng hỏi anh. Sao Huỳnh Tiến Dương lại chọc anh tới vậy? Còn đem người ta đánh bị thương nặng như vậy nữa? Sau khi hỏi xong thì Tô Ánh Nguyệt lại càng nghi ngờ. Không có khả năng là bởi vì cô đấy chứ. Sao em biết là anh ta chọc tới tôi? Nhớ đâu là tôi muốn đánh anh ta thì sao? Mấy cái loại chuyện như thế này không phải là anh chưa từng làm. Đương nhiên là cô vợ nhỏ của anh sẽ không biết được chuyện này. Tô Ánh Nguyệt lẩm bẩm một câu. Anh cũng không phải là người không biết lý lẽ. Lý lẽ? Trần Minh Tân nhắc lại hai chữ này một lần, bỗng nhiên lại nở nụ cười. Lý lẽ? Cô không biết có quyền có thế, cũng chỉ là một loại lý lẽ sao? Cười cái gì chứ? Em đang hỏi anh đấy. Tô Ánh Nguyệt trừng mắt liếc anh một cái. Trần Minh Tân ngưng cười, sắc mặt khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có, nghi nghĩ nói. Là anh ta chọc tôi trước, nên tôi không có nhìn được. Anh ta chọc tới anh như thế nào cơ? Tô Ánh Nguyệt càng cảm thấy tò mò. Trần Minh Tân bắt đầu giả câm, mặc kệ là cô có hỏi thế nào, anh cũng không mở miệng nữa. Tình hình của Huỳnh Tiến Dương cũng không có tốt lắm, chảy máu ở trong lồng ngực, gãy mất một chiếc xương sườn. Bệnh viện mà Huỳnh Tiến Dương đang nằm điều trị kia, vừa hay lại là của nhà Lục Thời Sơ mở. Chuyện liên quan tới Huỳnh Tiến Dương cũng là do Lục Thời Sơ chủ động gọi điện thoại hỏi Tô Ánh Nguyệt, lúc này mới nói cho cô biết. Nghe qua giống như thật sự nghiêm trọng, Tô Ánh Nguyệt tự lẩm bẩm. Bên kia điện thoại, Lục Thời Sơ nghe thấy nói như vậy thì khẽ cười một tiếng. Nếu như muốn làm giám định thì cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, chỉ là nghe qua thì có chút nghiêm trọng. Ừ, tôi đã biết, cảm ơn nha. Tô Ánh Nguyệt nói lời cảm ơn, sau đó cầm điện thoại đi vào trong phòng tìm Trần Minh Tân. Ngày hôm qua từ lúc trở về, hai người cũng không hề nhắc lại chuyện của Huỳnh Tiến Dương, bên kia cũng không có tin tức nào truyền đến. Tô Ánh Nguyệt vốn định là hôm nay sẽ tới thăm Huỳnh Tiến Dương một chút. Cho dù là nói như thế nào đi chăng nữa, thì Trần Minh Tân đánh người cũng là không đúng. Cô có chút phiền lòng, chính là phải làm sao mới thuyết phục được Trần Minh Tân cũng đi thăm Huỳnh Tiến Dương. Đang bận sao? Tô Ánh Nguyệt gõ cửa một cái, rồi sau đó đẩy cửa đi vào. Trần Minh Tân thấy cô tiến đến, liền đem laptop ở trước mặt khép lại. Có chuyện gì sao? Anh đứng lên ngồi vào bên ghế sofa, rót hai ly nước, sau đó ra hiệu cho Tô Ánh Nguyệt ngồi lại đây. Tô Ánh Nguyệt nhu nhuận đi qua ngồi xuống, cầm ly nước lên nhấp một ngụm, nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào. Trần Minh Tân thấy cô có vẻ như có lời muốn nói, nhưng dáng vẻ lại giống như không dám mở miệng, liền nhíu mày. Trước đó là ai nói với tôi, chúng ta phải trao đổi với nhau nhiều hơn. Tô Ánh Nguyệt nghẹn họng, nói là cô nói thế, nhưng có đôi khi thật sự cảm thấy không có cách nào mở miệng được. Trần Minh Tân thấy cô vẫn không có ý định mở miệng, liền sâu kín lên tiếng nói. Vết thương trên lưng em thế nào rồi? Hôm nay tôi đi cùng em tới bệnh viện kiểm tra lại nhé. Không có cảm giác gì rồi, đã tốt hơn rất nhiều rồi, không cần đi kiểm tra nữa đâu. Tô Ánh Nguyệt lắc đầu từ chối. Tôi nói cần là cần. Trần Minh Tân nói xong, liền đứng dậy, đem áo khoác treo ở trên ghế làm việc cầm tới, kéo Tô Ánh Nguyệt liền đi ra cửa. Chờ lúc tới bệnh viện rồi thì Tô Ánh Nguyệt mới hậu tri hậu giác biết được chuyện gì xảy ra. Đi kiểm tra trước đã. Trần Minh Tân dẫn theo cô xe nhẹ đường quen tìm tới phòng làm việc của Lục Thời Sơ. Tô Ánh Nguyệt, anh Trần. Trên mặt của Lục Thời Sơ hiện lên một vòng kinh ngạc, hơi nghiêng đầu nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt bị anh lôi kéo ở phía sau. Anh ta lên tiếng chào hỏi cô. Ánh Nguyệt. Anh Thời Sơ. Tô Ánh Nguyệt có chút lúng túng nhìn anh ta phất phất tay. Ngồi xuống trước đã. Lúc Thời Sơ mời hai người ngồi xuống, sau đó mới đi lấy nước cho bọn họ. Từ lúc bước vào đây đến giờ, khuôn mặt của Trần Minh Tân vẫn nghiêm túc như cũ. Anh nhận lấy ly nước của Lục Thời Sơ đưa tới nói. Tìm một bác sĩ ngoại khoa nữ tốt nhất ở nơi này của các cậu, sau đó dẫn tới đây. Phiền anh. Tô Ánh Nguyệt có chút lúng túng, nhìn Lục Thời Sơ cười cười. Lục Thời Sơ thấy vậy thì khẽ nhíu mày. Bị thương sao? Anh ta là phó viện trưởng. Ngoại trừ lúc những nhân vật lớn tới đây mà không thể không ra mặt làm phẫu thuật thì vẫn còn phải tham gia các loại hội nghị. Bà anh dường như cũng muốn đem bệnh viện giao cho anh ta để mà rảnh tay. Cho nên bây giờ anh ta bận bịu tới mức vượt quá cả sự tưởng tượng của bản thân mình rồi. Chuyện lúc trước nghe nói cũng chỉ là do mấy tin nhắn với Tô Ánh Nguyệt nên mới biết. Tô Ánh Nguyệt vội vàng lên tiếng. Không có việc gì đâu, đã tốt hơn nhiều rồi. Lục Thời Sơ cũng không hỏi thêm nữa, tìm một bác sĩ tới làm kiểm tra cho Tô Ánh Nguyệt. Lúc Tô Ánh Nguyệt rời đi theo bác sĩ nữ kia, trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người Lục Thời Sơ và Trần Minh Tân. Lục Thời Sơ đưa điếu thuốc cho Trần Minh Tân, nhưng Trần Minh Tân chỉ nhận lấy chứ không hề hút. Không hút sao? Lục Thời Sơ ngồi xuống chỗ đối diện với Trần Minh Tân, lên tiếng hỏi anh. Trần Minh Tân cầm bật lửa ở trong tay, xoay xoay tròn, không đặt xuống cũng không đốt thuốc. Không phải là bác sĩ đều chăm sóc người bị thương à? Sao cậu lại bảo người ta hút thuốc vậy? Nếu số lượng vừa phải cũng không sao. Lục Thời Sơ cười một tiếng, trong nháy mắt nhìn về phía Trần Minh Tân, hiện lên một tia hứng thú. Mặc dù anh ta và Trần Minh Tân tiếp xúc không nhiều, nhưng trong ấn tượng của anh ta, Trần Minh Tân thật ra là người nghiện thuốc rất nặng. Trước kia lúc vẫn còn đi học, thường thường có bạn học hỏi anh ta làm cách nào để mà cai thuốc, làm sao mới kiêng được rượu. Nghiện sinh ra từ ở trong lòng, nên khi ở trong lòng muốn bỏ là có thể từ bỏ, mặc dù cái này rất khó. Dù sao lòng người thường là thứ rất khó để mà khống chế nhất. Trần Minh Tân không nặng không nhẹ lên tiếng. Cậu đi theo Ánh Nguyệt tới đây là muốn đi xem Huỳnh Tiến Dương sao? Lục Thời Sơ là người biết chuyện, vết thương của Tô Ánh Nguyệt căn bản không cần phải kiểm tra lại. Nhìn dáng vẻ của cô khỏe mạnh như vậy, liền biết đã khôi phục rất tốt rồi. Lúc Huỳnh Tiến Dương vào đây, mặc dù không phải là qua tay anh ta, nhưng bởi vì thân phận của Huỳnh Tiến Dương vẫn bày ra ở đó, cho nên anh ta cũng nghe được người khác nói lại. Em rể của vợ, không cần phải nghĩ nhiều, Lục Thời Sơ đã đoán ra là Trần Minh Tân đánh. Ánh mắt của Trần Minh Tân khẽ chớp, lãnh đạm lên tiếng. Tiện đường, để anh dành thời gian sang đây thăm Huỳnh Tiến Dương, đó là chuyện không có khả năng. Sở dĩ anh không nhịn được mà ra tay đánh Huỳnh Tiến Dương, ngoại trừ nguyên nhân vì trông thấy anh ta từ trong phòng của Tô Ánh Nguyệt đi ra, còn là vì cả thủ cũ từ trước đó nữa. Anh ta cũng coi như là tính toán luôn cả thẻ. Lúc trước anh ta cũng nhất thời bị ma quỷ xui khiến, nên mới vì mấy câu của Huỳnh Tiến Dương mà không khống chế nổi tính tình. Thù mới, thù cũ gộp chung vào một chỗ, Trần Minh Tân còn cảm thấy mình ra tay vẫn còn chưa đủ mạnh. Tô Ánh Nguyệt bị nữ bác sĩ mang đi kiểm tra. Đến phòng kiểm tra, cô liền cùng với bác sĩ nói mấy lời có ích để mà bác sĩ kiểm tra qua loa một chút là được rồi. Cô ăn được ngủ được cũng rất khỏe mạnh. Chỉ là vết thương ở trên lưng vẫn đang khép miệng nên đôi lúc cũng phải chú ý một chút. Nhưng đối với sinh hoạt hàng ngày đã hoàn toàn không còn ảnh hưởng gì nữa. Chỉ là Trần Minh Tân chuyện bé xé ra to mà thôi. Nữ bác sĩ hiểu rõ, gật nhẹ đầu. Sau khi làm kiểm tra đơn giản cho Tô Ánh Nguyệt xong, nữ bác sĩ kia hơi xúc động mở miệng nói. Chồng cô rất tốt đối với cô. Cũng tốt. Tô Ánh Nguyệt hơi không được tự nhiên, vén mấy sợi tóc rơi trên trán, trên mặt hiện lên một vòng ửng đỏ. Chào từ biệt nữ bác sĩ, mặt mũi vẫn còn đang tràn đầy hâm mộ. Tô Ánh Nguyệt thở dài nhẹ nhõm đi về phía phòng làm việc của Lục Thời Sơ. Cô đẩy cửa đi vào nhưng lại phát hiện trong phòng làm việc không có một ai. Tô Ánh Nguyệt trầm tư một lát, liền nghĩ ra cái gì đó. Trần Minh Tân nói đưa cô đến bệnh viện làm kiểm tra chỉ là ý định nhất thời. Cho nên thật ra ngay từ đầu anh vốn không có loại dự định này. Bây giờ nhân lúc Lục Thời Sơ và Trần Minh Tân đều không có ở đây, cô liền biết hai người bọn họ chắc chắn là đi tìm Huỳnh Tiến Dương. Đàn ông đúng là kỳ quặc, rõ ràng chỉ là một chuyện rất nhỏ nhưng lại nhất định phải quấn thành một vòng lớn. Sau khi Tô Ánh Nguyệt đi ra, liền tìm một y tá đi ngang qua hỏi thăm. Xin hỏi, có nhìn thấy phó viện trưởng ở nơi nào không? Anh ấy đi tới phòng bệnh VIP ở phía bên kia. Y tá này trước đó đã gặp qua Tô Ánh Nguyệt, nên khi hỏi Lục Thời Sơ ở đâu, liền trực tiếp nói ra. Y tá vừa nói còn chỉ rõ đường cho cô đi. Sau khi Tô Ánh Nguyệt nói lời cảm ơn xong, liền đi về hướng bên đó. Lúc cô đi tới đó thì vừa vặn trông thấy Lục Thời Sơ từ trong phòng làm việc đi ra. Anh Thời Sơ, Tô Ánh Nguyệt gọi anh ta, một tiếng sau đó lại nhanh chân đi tới. Lục Thời Sơ ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô thì trên mặt hơi ngẩn ra. Sao em lại tới đây? Không phải đang còn phải làm kiểm tra sao? Anh dọa em ít thôi, em rất là khỏe mạnh, đâu cần phải kiểm tra cái gì đâu. Tô Ánh Nguyệt nhếch miệng, Lục Thời Sơ cười đưa tay vuốt cái đỉnh đầu của cô. Láu cá, hỏng tóc của em. Tô Ánh Nguyệt vội vàng đưa tay lên vuốt lại tóc của mình. Sáng nay cô phải kéo lấy Trần Minh Tân để anh làm cho cô rất lâu đấy. Ý cười trên mặt của Lục Thời Sơ dần dần nhạt đi. Anh còn có chút việc phải đi về trước. Anh Trần, anh ấy vẫn còn đang ở bên trong. Anh ta nói xong, nhìn thoáng qua về phía phòng bệnh sau lưng. Tô Ánh Nguyệt gật gật đầu, tiến gần cạnh cửa định đi vào xem. Lục Thời Sơ gọi cô một tiếng, Ánh Nguyệt. Dạ. Tô Ánh Nguyệt cũng không quay đầu lại. Cô trông thấy Trần Minh Tân đang đứng ở trước giường bệnh, hình như là đang nói cái gì đó. Nhưng là do cách cửa phòng nên cô không có nghe được. Lục Thời Sơ thấy tinh thần của cô đều tập trung vào trong phòng bệnh. Lời đến bên môi lại cưỡng chế nuốt trở vào. Giọng nói có chút nhẹ. Anh đi về trước. Ừ, bye bye. Lúc này Tô Ánh Nguyệt mới quay đầu, nhìn về phía anh ta phất phất tay. Có thể là sợ kinh động đến người trong phòng bệnh, nên giọng nói của cô cũng thả rất nhẹ. Biểu lộ trên mặt của Lục Thời Sơ càng lúc càng nhạt đi. Anh ta quay người, đi về phòng làm việc của mình. Trên đường đi không ngừng có y tá và bác sĩ chào hỏi anh ta. Anh ta cũng đều gật đầu đáp lại, động tác nhìn có chút máy móc. Trong phòng bệnh, Huỳnh Tiến Dương nhìn thoáng qua phía sau lưng Trần Minh Tân, phát hiện phía sau anh không có một ai. Không trông thấy người anh ta muốn gặp, nên sắc mặt của Huỳnh Tiến Dương hơi trầm xuống. Anh tới đây làm cái gì? Hiện tại hối hận rồi, nên muốn tới cầu xin tôi sao? Trần Minh Tân nghe vậy, ngay cả ánh mắt cũng không hề biến hóa một chút nào. Huỳnh Tiến Dương lại coi sự trầm mặc của Trần Minh Tân trở thành ngầm thừa nhận. Anh ta bật cười một tiếng. Chậm rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tòa án nhé. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ khi còn bé đi học, cùng người khác đánh nhau một trận ở bên ngoài ra, thì ngay cả Huỳnh Tư Triết cũng chưa từng đánh anh ta. Mà người một nhà của cậu bạn đánh nhau với anh ta kia, cuối cùng cũng bị làm cho không có cách nào sống được ở thành phố Vân Châu này nữa. Dù sao bây giờ tất cả mọi người đều nghĩ anh là đang ngăn cản Trần Minh Tân động tay động chân với Tô Yến Nhi nên mới bị Trần Minh Tân đánh. Anh ta là chiếm phần lý kia. Đang lo không biết phải làm sao tìm được Trần Minh Tân phiền phức kia, thì anh ta lại tự mình mò tới cửa. Nếu như muốn gặp nhau trên tòa án, thì xin anh nhanh lên một chút. Tôi tương đối bận rộn, cần phải sắp xếp thời gian trước. Sắc mặt của Trần Minh Tân bình tĩnh dị thường, nhưng trong lời nói lại lộ ra một cỗ khinh thường, thậm chí là ngông cuồng. Huỳnh Tiến Dương vô cùng tức giận tới mức bật cười. Trần Minh Tân, tự tin của anh tới từ đâu vậy? Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ ba của anh ta là Huỳnh Tư Triết thì vẫn chưa có ai dám dùng qua cái loại giọng điệu này để mà nói chuyện với anh ta. Cái này thì anh không cần biết. Trần Minh Tân nói xong giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ một chút. Anh tính toán thời gian, bây giờ anh phải đi về thì Tô Ánh Nguyệt cũng hẳn đã làm kiểm tra xong rồi. Tô Ánh Nguyệt muốn anh đến xem Huỳnh Tiến Dương, anh không có ý kiến, cũng không đến xem Huỳnh Tiến Dương bị thương có nặng hay không. Thế nhưng khi trông thấy Huỳnh Tiến Dương còn có thể nói, còn có thể cười, đáy lòng của anh lại khó tránh khỏi có chút bất mãn, vẫn là ra tay quá nhẹ rồi. Về phần Tô Ánh Nguyệt thì mình cũng không cân nhắc tới. Anh chán ghét ánh mắt của Huỳnh Tiến Dương khi nhìn vào cô. Trần Minh Tân quay người đang định đi ra ngoài, lúc ánh mắt của anh nhìn về phía cửa đột nhiên nheo lại, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén hơn. Ngoài cửa, sau khi Tô Ánh Nguyệt đối đầu với ánh mắt của Trần Minh Tân liền bị dọa cho lập tức nhảy dựng lên, anh đột nhiên quay đầu lại. Hù chết cô rồi. Bởi vì thân hình cao lớn của Trần Minh Tân chặn ánh mắt, cho nên Huỳnh Tiến Dương cũng không hề nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt. Anh ta nhìn thấy Trần Minh Tân muốn đi thì không nhịn được, ngữ khí châm chọc hỏi một câu: vì sao Ánh Nguyệt lại không đến? Không phải là anh không cho cô ấy tới đây đấy chứ? Trần Minh Tân nghe thế vậy thì quay đầu nhìn về phía Huỳnh Tiến Dương. Không cần khiêu khích tôi, chuyện này đối với anh không có chỗ tốt. Nói xong, anh nhanh chân đi ra cửa. Huỳnh Tiến Dương cười nhạo một tiếng lại nói: khiêu khích anh, có cần phải như vậy sao? Anh biết cô ấy thích tôi bao nhiêu năm hay không? Biết cái gì gọi là thanh mai trúc mã, khắc cốt không quên không? Lúc anh ta cười nhạo thì Trần Minh Tân đã mở cửa phòng bệnh ra. Tô Ánh Nguyệt trước đó bị dọa đến mức nhảy ra, nhưng cũng biết mình không có chạy thoát nổi, liền dứt khoát tựa trên vách tường, sau đó chờ Trần Minh Tân đi ra. Kết quả, lúc cửa phòng bệnh mở ra, cô còn chưa có cảm nhận được cơn giận dữ đến từ trên người của Trần Minh Tân thì đã nghe thấy đoạn văn này của Huỳnh Tiến Dương trước rồi. Thanh mai trúc mã, khắc cốt khó quên. Vậy tại sao anh ta không đi làm biên kịch luôn đi? Nói gần nói xa để lộ ra ưu việt của mình lại là xảy ra chuyện gì vậy? Đáy lòng của Tô Ánh Nguyệt cười lại một tiếng, sắc mặt quả nhiên là sẽ lây truyền mà. Cô trực tiếp vòng qua người Trần Minh Tân, vọt vào trong phòng bệnh. Anh vừa mới nói cái gì? Tôi không nghe rõ, phiền anh lặp lại lần nữa đi. Huỳnh Tiến Dương nhìn Tô Ánh Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở trong phòng bệnh, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp. Ánh Nguyệt, sao em lại tới đây? Huỳnh Tiến Dương hơi biến sắc mặt, đáy mắt hiện lên một tia chột dạ.